Chương 1122, ám sát bộ đội ban đầu. Một ngày này, tại trên triều đình, nửa nằm tại mình hoàng vị phía trên, nhìn xem người phía dưới, nạ rủ tôi nhìn qua có chu tờ lưỡi nhác. Bất quá, người phía dưới, đối với nạ rủ tổ tư thái, căn bản là xem như không nhìn thấy. Không, phải nói, tập mãi thành thói quen. QNZ không có một cá nhân dám nói cái gì. Bởi vì nói người, đều bị chém. Dùng nạ rủ tổ lời nói tới nói, nạ rủ tổ sự tình, không cần bọn hắn đến lại nhải, bọn hắn QNZ không có tư cách để ý tới. Cùng thứ qua nở những thứ vô dụng này sự tình, còn không bằng làm nhiều một chút chiến tích ra tới tốt lắm. Như thế xuống tới, hai năm qua, nạ rủ tổ bạo quân danh hảo, càng ngày càng vang dội. Bởi vì, hai năm qua, bị nạ rủ tổ chạm thần tử, là tại không ít. Mà đây là tại trong triều đình, ở bên ngoài, vậy thì càng thêm nhiều. Vô luận là đối nội vẫn là đối ngoại, nạ rủ tổ đều là lấy thiết huyết thủ đoạn tới làm việc. Có người nháo sự, giết, dị dân tộc xâm lấn, giết. Quân cách mạng xuất hiện, giết, có người đánh giết thật tín đồ, giết giết giết giết có thể nói, một cái giết chữ, là nạ rủ tổ lấy hai năm qua nói nhất nhiều lời. Nhưng là, một trận giết giết giết dưới, nạ rủ tổ bạo quân danh hào vang dội, đối thần quốc hết tha y mo y người tới nói. Uy hiếp lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại, toàn bộ thần quốc người đều biết, thần quốc hoàng đế là một tên khát máu cuồng sát bạo quân. Không không đơn thuần là thần quốc, liền là bên ngoài dị dân tộc chỗ nào cũng giống như vậy, thậm chí, có nghe đồn, nạ rủ tổ tàn bạo. Đã tại so dị dân tộc càng thêm xa xôi phía Tây Vương quốc chỗ nào truyền bá. Bạo quân, khát máu cuồng sát, tàn bạo. Những này đều không phải là cái gì tốt tử. Tự nhiên, ở bên ngoài nghe đồn rằng, nạ rủ tổ là càng ngày càng kinh khủng. Là một cái đem thống trị hạ hết thảy, đẩy nhập địa ngục người. Có lẽ vậy. Đối những cái kia không phải nạ rủ tổ tín đồ tới nói, nạ rủ tổ thống trị, đúng là đem bọn hắn đẩy nhập địa ngục. Bởi vì, đế quốc ngoại trừ đối thật tín đồ còn có tín đồ bên ngoài, còn lại, đều là như sắt thép máu thống trị. Vậy hạ, hạ thần lại là khởi bẩm. Không người đối tại hoàng tọa bên trên nạ rủ tổ. Hôn cung kính nói. Có chuyện gì không, hôn đại thần? Hơi hơi hít mắt. Nhìn xem hôn sắc, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Hợp tấu bệ hạ, năm gần đây thần quốc bên trong phản loạn chi tội nhân tầng tầng lớp lớp. Mặc dù các địa quan viên còn có quân đội đều đang không ngừng tiêu diệt lấy, nhưng là, đây chỉ là trị ngọn không chỉ gốc. Bị diệt trừ tiêu diệt, phần lớn đều là một chút trộm cướp lâu la mà thôi. Chân chân chính chính đầu lĩnh đầu mục đều là tại diệt phỉ bên trong thư A cơ đào thoát. Tại về sau, lại là lần nữa tổ chức lên nhất bang trộm cướp lại lần nữa hỏa loạn một phương. Cho nên thần muốn tổ kiến một chi chuyên môn phụ trách trảm thủ ám sát bộ đội. Chỉ cần đem bọn hắn thủ lãnh chém giết, còn lại trộm cướp liền có thể tự sụp đổ. Cho dù là tờ cờ là phi, cũng là năm bẻ bảy mảng không có bao nhiêu uy hiếp. Đối nạ dù tổ, hồn không người nói. Ám sát bộ đội. Nghe được hồn sắc, nạ dù tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Ám sát bộ đội nội dung cốt truyện đã tại bắt đầu sao. Mặc dù, thơ y điếm trước tự ám sát bộ đội, nguyên tắc bên trong hạ cảm liền là thuộc về ám sát bộ đội xuất thân. Mà lại, vẫn là ám sát bộ đội bên trong tinh anh. Không đơn thuần là hạ cảm, tại lần này ám sát bộ đội thành lập bên trong, cụ rồn, cũng sẽ xuất hiện, bất quá, hạ cảm cụ rồn lượng tỉ muội. Một cái tiến nhập tinh anh ám sát bộ đội, một cái, lại là trở thành thê thảm phải dùng dược vật đến tăng lên thực lực phổ thông không thể tại phổ thông ám sát bộ đội người. Có thể nói, một danh chủ sừng, một tên trọng yếu vai phụ. Hai tên trọng yếu nhân vật đều là tại lần này ám sát bộ đội huấn luyện bên trong xuất hiện, mà lại, vẫn là hai tên đế cụ làm. Chuẩn, nhân viên đã chuẩn bị kỹ càng ai nhẹ gật đầu, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Ám sát bộ đội thành lập. Cũng là nói rõ nội dung cốt truyện bắt đầu, mặc dù bây giờ đối với nội dung cốt truyện cái gì, nạ dù tổ không phải rất để ý, nhưng là, có đôi khi à, chơi một chút QNZ thật là tốt. Đã chuẩn bị xong, bệ hạ, ta đã tại cả nước các nơi góp nhặt không ít cô nhi. Mà huấn luyện viên là ta hộ vệ tứ quỷ giặc cả xà một trong gỗ rủ kỳ đảm nhiệm. Chuẩn bị tu luyện ra 7 tên nhất tinh anh sát thủ. Về phần còn lại đào thải ra khỏi tới. Liên theo bình thường tu luyện là có thể. Đối nạ dù tổ, hôn nói. Vợ y thi tô tờ, những này ngươi tự mình nhìn lấy xử lý là có thể. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. Hết thảy, cùng nội dung cốt truyện còn là giống nhau tương tự A Nạ Dù Tô không có nghĩ qua thay đổi gì. Dù sao, đối Nạ Dù Tô tới nói, nguyên tắc nội dung cốt truyện bắt đầu, liền có chút thú vị. Không sai chơi. Liền là chơi. Hai năm qua, Nạ Dù Tô cũng là nhàm chán A bất quá nhìn xem Nạ Dù Tô, hồn muốn nói lại thôi. Ân, còn có chuyện gì sao? Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tô nói nói. Bệ hạ, tu luyện nhất tinh anh sát thủ, ta hy vọng bệ hạ có thể mở ra thần quốc trong bảo khố xin. Ta dự định để những này tinh anh toàn bộ đều phối hợp một kiện xin. Dạng này, bọn hắn mới có thể trở thành nhất tinh anh sát thủ. Đối Nạ Dù Tô, hồn không người nói nói. Không có nói đế cụ, cũng là nói xin, bởi vì, xin sử dụng điều kiện so đế cụ đơn giản rất nhiều, không có đế cụ như thế như là vạn người không được một thưa thất xứng đôi độ. Chỉ cần thích hợp, như vậy, cái kia giúp tinh anh kẻ ám sát đều có năng lực sử dụng bên trên một kiện xin. Một đội toàn viên sử dụng xin ám sát bộ đội, đây mới là hồn sắc trong miệng tinh anh ám sát bộ đội. Xin, những cái kia tiểu đồ chơi sao? Nghe được hồn sắc, Nạ Dù Tô không khỏi nói nói. Nói thật ra, nếu không phải hồn sắc nói đến, Nạ Dù Tô thật đúng là quên đi xin loại này đồ vật tồn tại. Nói thật ra, liền là đế cụ, ra một chu tờ chân chân chính chính cường đại, tỉ như ma thần hiện hiện ác ma chi túy dạng này đế cụ, còn lại Nạ Dù Tô đều không có nhìn qua hai mắt, chớ đừng nói chi là xin. Cái kia chút đồ vật ngươi muốn toàn bộ cầm lấy đi. Một chút không có ích lợi gì tiểu đồ chơi mà thôi. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tô khinh thường nói nói. Xin rất không dùng. Không sai, đối những người khác tới nói, xin đã coi như là rất cường đại. Nhưng là, đối Nạ Dù Tô tới nói, căn bản chính là vô dụng đồ vật, nói còn lại đồ chơi đã quá cao hán. Dù sao, đồ chơi Nạ Dù Tô còn lấy ra chơi một chút, mà xin, nói thật ra, Nạ Dù Tô nhìn cũng không nhìn một chút. Tạ bệ hạ hơn cũng không biết Nạ Dù Tô đang suy nghĩ gì, gặp Nạ Dù Tô đáp ứng lưu lại xuống tới về sau liền vội vàng tạ ơn nói. Còn có chuyện gì? Nhìn xem người phía dưới, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói.